Còn đấy, ăn nói như vậy sao? Nhà mình đã có tang tuyệt đối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net